Chờ, ta sẽ chờ em, chương 58, Kevin đúng là không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 18:15 khu vực ăn uống của trung tâm thương mại Ya mệt quá, mệt nhưng vui, lâu lắm rồi mới vui như thế này đấy đúng không Hi Băng ngồi dựa ra ghế thư giãn sau một ngày dài vui chơi. Đúng đó, ủa mà Gia Huy đâu rồi? Từ Hi nhìn xung quanh chẳng thấy bóng Gia Huy đâu nên hỏi. Đi vệ sinh rồi, cậu ấy nói chúng ta cứ gọi món trước khi nào món ăn ra thì cậu ấy sẽ xuất hiện. Đang ngồi vuốt tóc Hi nói, 5P sau thức ăn đã được dọn ra nhưng vẫn chưa thấy Gia Huy đâu, Băng cảm thấy bất an trong người. Anh Đăng Huy đi lâu chưa? Băng hỏi vì lúc Huy đi cô cũng không để ý đến. 20P rồi, Đăng nhìn điện thoại nói. Băng liền rút điện thoại của mình ra tìm số điện thoại của Huy trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ. Con trai, Băng nhấn vào, nhưng rất lâu không thấy Huy bắt máy. Gọi 5 cuộc liền nhưng vẫn vậy chỉ những tiếng tút. Tút, dài vàng lên, Băng đứng phát dậy, em định đi đâu, lúc này Minh Kỳ mới lên tiếng và kéo tay Băng, em đi tìm Gia Huy em cảm thấy dường như cậu ấy đang xảy ra chuyện gì đó. Cậu ấy có chuyện gì thì liên quan gì tới em mà em phải đi tìm. Kỳ nói ớn khi thấy Băng cứ đòi đi tìm Huy, anh bị sao vậy, sao anh lại lớn tiếng thế? Băng trợn mắt ngạc nhiên từ khi quen Kỳ đây là lần đầu tiên Băng thấy Kỳ nói lớn tiếng như vậy. Em có thể nào không quan tâm tới cậu ta có được không? Kỳ nhỏ giọng lại khiến Đăng ngỡ ngàng Dương Minh Kỳ đang cầu xin hay sao? Đó là chuyện không thể nào chợt Đăng nhớ ra điều gì đó. Kỳ có phải mày, Đăng ấp úng muốn hỏi Kỳ chuyện gì đó nhưng lại thôi. Phải gì, anh Kỳ đã làm gì? Từ Hi hỏi Đăng, à không có gì hết, em không thể, Băng lên tiếng, tại sao, thật ra là Kỳ đang cố kìm nén để không phải nóng giận với Băng kìm nén để không làm chuyện không phải với Băng Kỳ thật sự đang kìm nén rất nhiều. Anh có thể không quan tâm em của anh sao? Anh có thể nhưng em không thể. Băng gỡ bỏ tay Kỳ và nói. Em, Kỳ nhíu mày, lúc nãy nói là bạn nhưng giờ lại là em. Chuyện này là sao nhỉ? Kỳ đang hết sức rối bời. Đặng Vũ Gia Huy cậu ấy không chỉ là bạn của em mà còn là em họ của em. Vậy anh thử nói xem em có thể không quan tâm. Mọi chuyện là sao đây? Có ai nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra? Kỳ nhìn mọi người nói. Đăng thấy tình hình có vẻ là đã đi qua một chiều hướng xấu nên nói luôn. Hai người ngồi xuống đi rồi tôi nói rõ mọi chuyện cho hai người nghe. Đăng nói, thật ra Gia Huy chính là bạn thân của hai chị em họ. Băng và Hi, cũng là em họ của Thiên Băng. Lúc sáng tao và Hi định hẹn hò với nhau thì gặp Băng và Huy, vì Băng muốn trả thù tao chuyện đi chơi không rủ nên đã nhờ Huy đến giả vờ như là người yêu cũ của Từ Hi mà trêu chọc tao. Lúc Băng va vào mày trước đó mấy phút tao biết được sự thật nên đã đuổi bắt Băng, ai dè gặp mày, tao cay mày cái vụ bắt tao đi đánh đám du côn, nên muốn trả thù mày tao đã ép Gia Huy chơi lại chiến lược buổi sáng chọc cho mày tức. Vả lại tao cũng chưa bao giờ thấy mày ghen không biết mày ghen sẽ như thế nào. Nói chung giữa hai người họ không có gì hết mọi chuyện chỉ là chọc mày thôi. Chuyện là vậy đấy, Đăng giải thích xong liền có cảm giác ớn lạnh, Vũ Thiên Băng và Dương Minh Kỳ đang nhìn anh chằm chằm. Trương Vĩnh Đăng, Băng hét to, này sáng nhóc chọc anh giờ anh chọc lại coi như huề. Kỳ tao xin lỗi, Đăng là mặt tội nghiệp nhìn Kỳ trong khi đó trên đầu Kỳ đang xuất hiện ba vạch đen. Chết tiệt, mày hại tao rồi, Kỳ nói xong liền đứng dậy nắm lấy tay Băng bỏ đi, Đăng cũng nắm ấy tay Hi đứng dậy đi theo. Mày đừng nói chuyện tao nghĩ là đúng nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Đăng nói, mày bắt đầu hiểu tao rồi đấy, Kỳ nhìn Đăng rồi dẫn Băng bước vào thang máy. Lúc này Băng và Hi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì với Gia Huy? Băng hỏi, anh sẽ nói rõ với em sau giờ thì nhanh lên. Kỳ nói rồi móc điện thoại ra nhấn một loạt dãy số. Hồi ức 30P trước, trong góc tối, Bi chú cử người đến khu trung tâm thương mại Pi giải quyết dùm tôi một người, người nào thì lát tôi sẽ nhắn tin cho chú biết sau. Một giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên, bên kia có người mấp máy trả lời. Vâng 5P nữa em sẽ có mặt. Ai mà phải để anh Kevin đích thân ra tay, đúng là tên đó có phước. Nói xong đầu dây bên kia tắt máy, một nụ cười hiện lên. Khu vực ăn uống của trung tâm thương mại, này Đăng vào trước đi tôi đi vệ sinh xíu khi nào có thức ăn tôi sẽ có mặt. Gia Huy nháy mắt với Đăng, Đăng gật đầu rồi cười tươi với Huy hình như tình cảm của cả hai đã tiến triển tốt hơn rồi thì phải. Gia Huy bước vào nhà vệ sinh cậu rửa mặt rồi ngẩng nhìn mình trong gương. Mình cũng khá là đẹp trai mà sao con gấu đó lại nói mình xấu nhỉ? Khi ngắm nghía nhan sắc của mình trong gương xong cậu tự hào bước ra ngoài nhưng chỉ được vài bước thì cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, lấy tay đưa ải sau đầu là máu sao? Chuyện gì đã xảy ra? Hiện tại, Gia Huy chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh cậu chỉ một màu u tối, cậu hiện tại chẳng xác định được phương hướng và chẳng biết mình ở đâu ngoài một màu đen tối đang bao trùm lấy cậu. Chợt có một tia sáng xuất hiện, ánh sáng dần lan tỏa hết căn phòng, một đám người mặc áo đen đi vào, tay cầm gậy sắt, người thì cầm roi ra. Cậu ngồi dậy, toàn thân cứng ngắc, cậu đang bị trói. Bụp, một tên nhỏ nhất trong đám mặt đeo mặt nạ tiến lại gần cậu và đưa gậy đánh mạnh vào bụng cậu một cái rõ đau, chưa kịp hoàng hồn thì đã ăn một cái tát trời giáng khiến cậu đầu óc quay cuồng, môi dập chảy máu, hình như hắn là tên cầm đầu. Rồi một âm thanh nghe có vẻ như là giọng của một đứa con trai đang trong giai đoạn dậy thì bị bể giọng vang lên. Mày cũng to gan thật đấy, đến anh Kevin mà cũng dám động vô, thật là chán sống. Tao chưa bao giờ thấy anh Kevin phải đích thân ra lệnh xử thằng nào hết, trước đây mọi mệnh lệnh đều được nhận từ anh Devin, hôm nay đích thân anh Kevin ra lệnh xem ra cũng là một vinh dự cho mày đấy. Mấy người à, ai, tôi không biết Kevin, Devin là ai hết, sao lại bắt tôi? Huy đau đớn hỏi, thật là mày không biết, tóm lại tao chỉ làm việc theo lệnh thôi, thông cảm nha anh bạn. Nói xong tên nhóc đứng dậy phất tay, ập tức một đám người vây quanh Huy, lúc này cậu cảm thấy người mình đau nhức, từng khúc cây giáng vào người cậu, từng vết roi ra hằn trên người, cậu đau lắm chỉ biết cuộn tròn người lại hứng chịu trận đòn đau đớn ấy thôi. Chợt điện thoại của tên cầm đầu vang lên, tai Huy ù ù, cậu chỉ nghe tiếng, vâng, của tên nhóc đó vang lên và rồi trận đòn dừng hẳn, cậu thầm cảm ơn cuộc điện thoại ấy, cậu ngất. Hai ngày sau bệnh viện thiện tâm. Huy mở mắt, trước mặt cậu toàn là màu trắng, một màu trắng mang lại sự ấm áp chứ không phải màu đen u tối mang lại cho người ta cảm giác chẳng lành. Cựa mình quay qua một bên, sao mà nó nặng thế này, sao mà nó đau đến thế, không được, hoàn toàn không được. Huy nhìn lên trần nhà thở hắt ra, và rồi cậu giật mình, sao mình lại ở đây, bệnh viện sao, mình bị bắt bị đánh nhưng sao giờ lại ở đây. Càng nghĩ đầu cậu càng nhức nhiều hơn, rồi bỗng cánh cửa bật mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai tỉnh rồi sao, còn thế nào rồi, băng thấy Huy đã tỉnh vui mừng chạy lại xem sao, này không sao đấy chứ, Huy cũng chạy lại hỏi han, vẫn chưa chết, của mẹ sao lại ở đây, sao con lại ở đây, Huy thắc mắc, băng không nói gì chỉ nhìn lại phía sau nơi Kỳ và Đăng đang đứng. Xin mời người nhà ra ngoài một chút, đã tới giờ bôi thuốc cho bệnh nhân. Ở đâu xuất hiện một cô y tá xinh đẹp, vậy là bốn con người tội nghiệp lại bị đuổi ra. 10, 35P, đã đỡ hơn chút nào chưa? Huy hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Huy, ngồi trên giường Huy ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo băng đốt cho. Anh cho tôi xin lỗi. Kỳ đứng phát dậy cúi đầu xin lỗi Huy, cả Đăng cũng vậy. Anh sao vậy, sao lại xin lỗi tôi? Huy thắc mắc về hành động của hai người đàn ông kia. Thật ra kêu người bắt và đánh anh chính là tôi. Kỳ nói, sao, Huy ngạc nhiên, Đăng thấy vậy nên kể lại mọi chuyện cho Huy nghe, thì ra là Kỳ ghen với Huy muốn Huy không lại gần băng nữa nên đã nghĩ ra cách là đánh cảnh cáo Huy, nhưng về sau Kỳ lại không ngờ Huy lại là em trai họ của băng và mọi thứ chỉ là một vở kịch. Đăng kể lại từng chút một cho Huy nghe và cũng nói luôn là cậu đã hôn mê suốt 2 ngày. Huy thầm than vãn, mẹ à, cũng tại mẹ đấy, nếu không phải vì mẹ thì giờ con cũng chẳng nằm đây đâu. Sao lại tại mẹ, ai biểu con hợp tác với anh Đăng, trêu mẹ làm chi, có trách thì trách anh ta đi. Băng nói, này anh đã nói là sẽ bảo vệ tôi, sao giờ tôi lại ra thế này hả? Huy trách Đăng, tôi chỉ nói bảo vệ cậu khỏi con gấu đó chứ không hề nói bảo vệ cậu khỏi tên đó. Chị Kỳ, mày đúng là Kevin không thể đùa được, không ngờ mày lại ghen theo cách này đấy. Đăng nói xong cười lớn khiến Kỳ ngượng hết cả mặt. Đúng là tôi đã chọc vào ổ kiến lửa mà không hay, ban đầu thì chỉ bị 2 đấm nhưng lúc sau lại bị đánh tới nhập viện. Mẹ à, vợ à, thấy hai người có người bảo vệ tốt như thế tôi ra đi cũng an lòng. Huy khóc lóc xong vờ chết, nhìn cậu đúng là không nhịn nổi cười mà. Thôi được rồi cậu à, mau chóng bình phục đi, mẹ sẽ bù cho, coi như là vì mẹ nên con mới bị như thế này, vậy nên khi bình phục sẽ có món quà lớn cho con đấy. Băng nói, thật hả? Huy mở to mắt nhìn, cả 3 người còn lại cùng đồng thanh gật đầu, vậy xem ra Đặng Vũ Gia Huy cậu trong cái họa còn có cái may. Đăng nhìn Huy xong liếc nhìn Kỳ, Kevin, Dương Minh Kỳ đúng là không đơn giản, đúng là không thể đụng vào. Đăng thầm mong rằng Kỳ sẽ quên chuyện này đi chứ nhìn kết quả của Huy khi đụng vào Kỳ là nhập viện thế kia thì tên đứng đầu liên minh với Huy chắc sẽ vào nhà xác là cái chắc, nghĩ xong Đăng khẽ rùng mình. Cách chương.